Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 743. Góc truyện audio.com. Tuệ Quân nghe vậy thì ngẩn cả người. Sao Lang Quân lại muốn gọi Phong Tòng Sự qua nhỉ? Lẽ nào Lang Quân không chỉ muốn Phong Tòng Sự bỏ trí bỏ sức, còn ép anh ta đi bán sắc nữa? Khương Bồng Cơ thấy phản ứng của Tuệ Quân thì bật cười. Lang Quân nhà em là loại người đó hay sao? Lúc trước, Tử Thực luôn cằn nhằn rằng không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian tầm hoa vấn liễu, cứ đòi mỹ nhân và rượu ngon với ta suốt, giờ có quý nhân dâng tới cửa, cơ hội tốt như vậy còn gì? Cùng một việc, nhưng qua lời của Khương Bồng Cơ thì hoàn toàn thay đổi theo hướng khác. Người ta dù gì cũng là thái tử phi, dù tự dâng mình tới tận cửa cũng không thể so bì với phụ nữ bình thường được. Tuệ Quân nghe ra ý trêu đùa trong lời nói của Khương Bồng Cơ bèn dùng tay áo che miệng. Ý cười tràn đầy trong đôi mắt ướt át động lòng người ấy. E là lần này Lang Quân sẽ phải thất vọng. Khương Bồng Cơ hỏi, hửm, thất vọng gì cơ, nô nghĩ người thấu tình đạt lý như Phong Lang Quân, hẳn đã nhìn thấu chuyện nam nữ rồi. Chắc chắn cũng tự có quan niệm cá nhân về phụ nữ như thế nào thì chơi đùa ong bướm được. Phụ nữ như thế nào thì nên tránh tiếp xúc. Thân phận của Thái tử Phi khá đặc biệt. Đàn ông bình thường thì thôi. Nhưng Phong Lang Quân là hạ thần của ngài. Sao có thể dính dáng đến phụ nữ có thân phận đặc biệt và khó giải quyết như vậy chứ? Dù Khương Đồng Cơ có muốn đẩy Phong Chân ra làm kẻ chết thay thì Phong Chân cũng sẽ làm vẻ băng thanh ngọc khiết liều chết không tuân theo. Thấy Tuệ Quân cẩn thận phân tích, Khương Bồng Cơ nghe mà suýt nữa bật cười. Ha ha, cứ yên tâm, ta cho gọi Tử Thực là để bàn bạc một số việc. Chứ ai lại bắt đi bán xác được, mà dù ta có muốn thế đi nữa, thì chắc gì Thái tử Phi đã ưng chịu. Khương Đồng Cơ ngưng cười. Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực rỡ, gò má Tuệ Quân đỏ ửng lên, như hờn như giận mà đáp, Lang Quân chỉ toàn chọc nô thôi. Nếu ngài không nói những lời dễ gây hiểu lầm đến vậy thì nó cũng không trở thành trò cười như này. Họ đang nói chuyện thì có tiếng bước chân của Phong Chân từ ngoài vọng vào. Ít nhiều gì cũng có chức sắc, Phong Chân ăn mặc không còn tùy tiện như trước kia nữa. Giờ đã đứng đắn hơn nhiều rồi. Tuệ Quân khom người lui về hậu đường. Phong Chân hành lễ xong thì ngồi thẳng dậy. Không biết chủ công vội vàng cho truyền thần đến là có việc gì. Nhân lực trong triều thiếu thốn quá nhiều. Khương Đồng Cơ kiểm cho bản thân một chức trung lang tướng. Bổng lộc 2.000 thạch, cũng gần bằng bổng lộc của quận thủ, tuy là võ quan nhưng trong tình hình đặc biệt như hiện nay. Trong tay cô không có binh quyền, chỉ là có cái chức quan nghe cho oai thôi và để tiến hành động trong triều. Khương Bồng Cơ kể lại chuyện phủ thái tử gửi thiếp mời qua. Cũng thuật lại rõ ràng thiếp mời có ám chỉ về tình dục. Phong Chân cười xấu xa, trêu chọc Khương Bồng Cơ rằng, chuyện tốt như vậy cơ mà, hay là chủ công cứ qua đó thử xem, thái tử phi đó, đây chính là người phụ nữ tôn quý nhất quốc gia, chỉ xếp sau hoàng hậu, thái hậu và thái hoàng thái hậu mà thôi. Khương Bồng Cơ liếc mắt, cả giận mắng, ngưng giả vờ giả vịt đi, ta mà đi được thì còn cần đến huynh sao? Phong Chân nghe vậy, suýt nữa thì quỳ Khương Đồng Cơ luôn. Lời của chủ công nhà anh ta lúc nào cũng thấm sâu dã man như vậy đấy. Anh ta nghiêm túc đáp, chủ công, thần không bản sắc. Khương Bồng Cơ nhìn vẻ dù chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch bản thân của Phong Chân mà muốn quất cho anh ta vài roi. Phòng livestream toàn đám có trí tưởng tượng phong phú, vừa cười vừa đăng bình luận, im im im, ở kia, Phong Chân, lên đi chứ bé ơi, gái mà bé thích đấy. Xấu hổ làm gì nhỉ? Xông lên quẩy thái tử phi về tay nào? Vịt lê, ái chà chà, tưởng Tết năm nay hậu hĩnh ra trò đấy. Đối tượng còn là thái tử phi nữa cơ. Bao người muốn mà không được kia kìa. Mà nói chứ, nói chuyện lễ tiết và thanh bạch với Phong Chân. Hay ngang bàn chuyện dưỡng tóc với mấy ông chọc. Hoa sen, ôi ôi, streamer xấu ghế ấy. Gây họa xong lại đẩy hết qua chỗ Phong Chân. Trời ơi! Tôi là tôi thương bạn Phong Chân thực sự luôn, bị streamer hố cho, bắt phải cai hàn thực tán, bận việc tới mức không có thời gian đi trêu hoa ghẹo nguyệt. uống rượu mua vui, một giây đau lòng cho bạn. Bắt đầu, giang hồ giết liền tấm mạng. Phong Chân vươn tay về phía cửa, mặt đẫm nước mắt, thì thào vài tiếng tuyệt vọng. Tĩnh Dung, cứu ta với. Trên màn hình ngập tràn những bình luận tếu táo khiến Khương Đồng Cơ cũng không nhịn nổi cười. Với nhan sắc của huynh thì Thái Tử Phi cũng không thèm đâu. Dù có thèm đi nữa. Chợt, Khương Hồng Cơ đánh giá Phong Chân một lượt từ đầu đến chân. Nói bằng vẻ sâu xa lắm, ai cũng nói phụ nữ 30 như lang như hổ, Thái Tử Phi vẫn còn sung lắm, trước tử thực từng dùng hàn thực tán, giờ cơ thể vẫn còn yếu lắm, ta chỉ sợ Thái Tử Phi sẽ ép huynh ra bã, hai chân run lẩy bẩy không đứng vững được thôi, mặt Phong Chân nhân như ngậm cả cân muối, chắc chắn là anh ta theo nhầm chủ công phách rồi. Khương Bồng Cơ ho nhẹ vài tiếng rồi nói bằng vẻ nghiêm túc. Được rồi, ta gọi huynh đến là để bàn chính sự chứ không phải nói giỡn đâu. Phong Chân nghe vậy cũng ngồi nghiêm chỉnh. Thái Tử Phi gửi thiếp đến tận nơi rồi. Chủ công có đi không? Đương nhiên là phải đi chứ. Hoàng trưởng tôn còn nhỏ tuổi nên không thể tự chấp chính được. Mẹ cậu ta vẫn còn đang khỏe mạnh. Việc buông rèm chấp chính là chuyện không thể tránh khỏi, Phong Chân nói rất nghiêm túc. Đôi mắt đen láy như ngọc ánh lên sự sắc sảo. Nếu muốn triều đình yên ổn thì Thái Tử Phi phải dựa vào một chư hầu mạnh. Mượn sức triều thần, gửi thiệp mời cho chủ công hẳn cũng là vì vậy. Nhưng Thái Tử Phi cũng thông suốt quá. Không ngờ ngài ấy lại tình nguyện hy sinh đến thế. Nhưng e là chủ công sẽ khiến ngài ấy phải thất vọng rồi. Phong Chân có thể hiểu vì sao Thái Tử Phi lại làm như vậy. Lợi ích đơn thuần không thể khiến cô ta yên tâm. Nếu thêm quan hệ nam nữ nữa thì hợp tác sẽ càng thêm vững chắc. Khổ nỗi, giới tính của chủ công nhà anh ta lại cùng giấu với Thái Tử Phi. Gì mà Thái Tử Phi thông suốt cơ. Nếu ta dám theo cô ta thì ta mới là người thiệt này. Châu già muốn gặm cỏ non. Ai bị ăn thì người đó thiệt. Sự thật rõ rành rành ra đấy rồi. Khương Đồng Cơ giận mà bật cười. Huynh qua phủ Thái Tử với ta một chuyến. Không thể theo ý Thái Tử Phi nhưng không đồng nghĩa rằng cô sẽ bỏ qua vài món hời mà Thái Tử Phi đem lại được. Phong Chân kinh ngạc hỏi. Chủ công suy nghĩ kỹ chưa vậy? Khương Bồng Cơ đáp, vờ vĩnh chút thôi mà. Làm như ta không biết ấy. Với công lao và binh lực hiện tại của ta thì giành được chiếc châu Mục Hoàn Châu cũng không phải việc khó. Nhưng các chư hầu khác ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn đầu. Chắc chắn họ sẽ gây cản trở. Nếu có Thái Tử Phi bảo vệ và giúp đỡ thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Miếng ăn dâng đến tận miệng rồi. Không ăn thì tiếc lắm. Phong Chân thở dài. Vâng, Hoàng Thành Kham Châu từng bị cướp sạch. Phủ Thái Tử cũng không phải ngoại lệ. Khương Bồng Cơ được hạ nhân dẫn vào sân bày tiệc. Phong Chân là tùy tùng đi theo sau Khương Đồng Cơ. Thầm nói với cô rằng. Nghe nói phủ Thái Tử từng bị cướp, vàng bạc châu báu đều bị cướp sạch, nhưng giờ vẫn còn xa hoa rực rỡ lắm. Thật khó có thể tưởng tượng trước khi bị cướp, phủ này còn xa hoa đến mức nào nữa. GT, Cách Chương.